Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 853, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, làm sao bây giờ? Nàng có chút nhỏ mê mang. Thuận theo tự nhiên, hắn chỉ nghĩ đến bốn chữ này. Tốt thuận theo tự nhiên. Hôm sau, sáng sớm, Đoạn Lạc mời hai người cùng nhau ăn sáng. Hai người cũng không có lập dị, nhét đầy cái bao tử. Tại cùng ăn đồng thời, cũng chỉ có ba người bọn họ tại, ngoại nhân đều không có. 3 giờ chiều, hẳn là có thể đến bến tàu. Hai vị nếu như tạm thời không có địa phương có thể đi, đến nhà ta làm khách thế nào? Đoạn Lạc cười híp mắt phát ra mời, đáy mắt tinh nhuệ cũng không che giấu chút nào. Tả chúng ta tạm thời nghĩ mình tới nơi dạo chơi. Khúc Đàn Nhi cự tuyệt, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Đoạn Lạc rõ ràng là gây một thân tanh, đưa ra mời miễn không được thêm hơn mấy phần mục đích. Không thuần túy mời, làm nàng cảm thấy không quá thoải mái. Đến mức thẻ căn cước sự tình, như vậy đi, ngươi cho điện thoại, 2 tháng sau chúng ta sẽ liên hệ ngươi. Đoạn Lạc khuôn mặt tuấn tú bên trên hơi lộ ra thất vọng. Bất quá, hắn cũng không có quấn quýt chặt lấy ra một tờ danh thiếp, lấy thêm ra một cây bút, ở phía trên thêm một cái tư nhân điện thoại. Ta tư nhân điện thoại đều tại phía trên, còn có công ty địa chỉ. Các ngươi muốn gặp ta tùy thời có thể liên hệ. Hắn đưa đi qua, là đưa đến Mạc Liên Thành trước mặt. Đem chính mình tư nhân điện thoại cũng viết đi lên, đầy đủ nói rõ hắn thành ý, lúc này, Mạc Liên Thành không nhanh không chậm duỗi ra thon dài tay, đem danh thiếp cầm lên, hơi nhìn một chút liền bình tĩnh thu lại. Buổi chiều tàu biển chờ khách chạy định kỳ đến bến tàu, hai người lên bờ. Đoạn Lạc còn thử suy nghĩ mời, hai người vẫn là không có đáp ứng. Đi theo hắn xe, đến thị khu phồn hoa. Thành Thành, xuống xe sao? Khúc Đàn Nhi cười tùm tìm hỏi. Tùy tiện, Mạc Liên Thành không quan trọng. Thế là Khúc Đàn Nhi hướng Đoạn Lạc đưa ra. Đoạn tiên sinh, chúng ta nghĩ xuống xe. Cảm ơn ngươi đưa chúng ta đến nơi đây. Các ngươi muốn đi nơi nào ta trực tiếp đưa các ngươi đi. Không cần, chỉ cần là đô thị cảm thụ một chút bầu không khí, liền xem như đến. Hai người vốn là không có minh xác mục đích, nàng liền nghĩ hiểu một chút rời đi mấy năm biến hóa, mà hắn thì sao? Là muốn gặp nàng một chút sinh ra thế giới đủ loại thần kỳ cùng mới mẻ sự vật. Cùng Đoạn Lạc nói tiếng bái bay, liền xuống xe. Khúc Đàn Nhi liền cười, Mạc Liên Thành một mặt nhàn nhạt vẫn là che giấu không rời ánh mắt bên trong kinh ngạc. Chính là một cái phồn hoa thương nghiệp đường đi. Phát triển kinh tế, nói biến hóa là khẳng định có, nhưng vẫn là nàng quen thuộc. Nàng dắt hắn đại thủ đi lên phía trước, giống một đôi tình lữ một dạng ngọt ngào. Cố ý cùng trên đường người đi đường mấy lần gặp thoáng qua tâm tình phức tạp cho nàng muốn khóc mấy năm qua, nàng bao nhiêu lần khát vọng có thể giống hôm nay dạng này đi tại quen thuộc trên đường phố, cảm thụ được hiện đại khí tức. Đàn Nhi, bản vương mượn một cái bả vai cho ngươi. Mạc Liên Thành chợt vỗ vỗ chính mình bả vai, ra hiệu một chút, đáy mắt ôn nhu như nước. Nó vĩnh viễn là ngươi. Nàng sững sờ, bất thình lình nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhếch lên tới. Cái này thời gian, nói cái này một loại lời nói, không phải có chủ tâm nghĩ chọc nàng khóc a ô ô, có thể là thật rất cảm động. Nàng một cái bổ nhào vào hắn trên người, lại ôm cổ của hắn. Thành Thành ta yêu ngươi. Ha ha, tại cái này một góc độ yêu liền muốn lớn tiếng nói. Mạc Liên Thành lúng túng thanh khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi trên đường nhiều người. Ách, Khúc Đàn Nhi thoải mái cười, hướng người chung quanh nhìn lại, là gia tăng không ít quay đầu suất. Nhưng là, người xem trong mắt chưa kinh diễm, vẫn là không có ác ý cách trương.